Chương 1779, đại trận phá nát, trời không tuyệt ta. Theo Đông Hải nơi sâu xa lão cổ đồng một tiếng lệnh hạ, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong yêu thú chẳng biết vì sao, dĩ nhiên không chút do dự theo bản năng ra tay. Bản năng bắt nguồn từ ở huyết mạch chỗ sâu bản năng rộng mở giác tỉnh, theo bản năng tuân theo mệnh lệnh, quay về đại trận phát khởi công kích. Long chảo xé rách hư không, cổ xưa tăng thương, từng đạo khí lưu màu xám ở trên long chảo xoay quanh bất định, rơi vào phía trên đại trận. Tiên thiên đại trận vặn vẹo biến hình, có thể xé rách không gian pháp tắc một chảo, nhưng xé rách không trước tiên cần phải thiên đại trận. Ầm ầm ầm kèm theo các vị yêu thánh ra tay, tiên thiên đại trận vặn vẹo biến hình, phảng phất là một đoàn mặt rô nở dê như bốn tới ẻo lui, chu vi thiên lý địa mạch chấn động, nhưng chính là không gặp đại trận phá nát. Thật là lợi hại, tiên thiên đại trận xa bỉ thi một cánh tay hóa thành bạch cốt âm u, đồng nhiên quay về phía dưới tiên thiên đại trận bắt được xuống. Xa bỉ thi một đòn, phảng phất là ép đổ lạc đà cuối cùng một con cỏ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, tiên thiên đại trận nháy mắt nứt toác, thiên sơn chấn động địa mạch run run, cuốn lên đạo đạo sóng lớn, cùng bạo sóng trùng kích phá hủy đa nhờ mà hạ thiên phạt, lật ngược vây công yêu thánh, vỡ vụn Đông Hải nơi sâu xa vượt qua không gian mà đến bàn tay, sau đó sụp đổ rồi xa bỉ thi bạch cốt, trong phút chốc tất cả đều ở cuồng bạo thiên địa nguyên khí trong báo tố hóa thành bột mịn. Tiên thiên đại trận bên trong nhìn ngoại giới không ngừng mãnh liệt công kích, Trương Bách Nhân mặt không biến sắc, chỉ là yên lặng nhìn trời bên trong buông xuống thiên phạt. Thiên phạt chính là thiên đạo kiếp số, sao lại như vậy dễ dàng vượt qua không đơn thuần có thiên thai, càng có nhân hỏa nhìn Đông Hải nơi sâu xa đưa ra long chảo, Trương Bách Nhân trong tròng mắt không hề lay động, trong lòng không ngừng nhanh chóng thôi diễn, thật là mạnh tu vi, ta sợ là xa xa không kịp, bất quá hôm nay ta chu tiên bốn thần độ kiếp, thành thì lại chu tiên tứ kiếm có thể hiển lộ ở trong thiên địa, lấy chu tiên tứ kiếm uy năng chưa chắc sẽ e ngại lão này. Bại thân tử đạo tiêu vạn sự đều yên, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Không biết này tiên thiên đại trận còn có thể chịu đựng bao lâu, chỉ hy vọng những người này khả năng công kích hơi chậm một ít, cho nhiều ta tranh thủ một ít thời gian. Lôi phạt là hủy diệt, cũng là tạo hóa. Trương Bách Nhân tìm hiểu tiên thiên thần lôi, lúc này lôi điện pháp tắc không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt, vô số bí ẩn hàm nghĩa ở trước người của nó từng cái vạch trần. Từng kia một lôi điện pháp tắc ý cảnh ở trong mắt nhanh chóng diễn sinh, đồng thời theo đối với thiên phạt tìm hiểu, này từng kia một pháp tắc đang dùng tốc độ khó mà tin nổi tiến bộ. Thậm chí càng ngày sẽ càng nhanh, đang từ hư huyễn hướng về hiện thực ngưng tụ. Hơn nữa sấm sét cũng là trong thiên địa một loại sức mạnh, lôi phạt kỳ thực ở mặt khác một loại coi giác xem ra, không hẳn không phải thiên địa quán đỉnh, từ thiên địa điều lấy sức mạnh vô cùng vô tận trợ ngươi tăng cường gốc gác, trợ ngươi lột xác. Kèm theo quần quận thiên phạt buông xuống, chu tiên trận đồ bất hủ hoa văn lấy trong ngày thường gấp trăm lần, nghìn lần tốc độ lột xác, bốn đạo thần linh cũng không ngừng rút lấy thiên phạt lực lượng, hướng về thanh tráng niên lột xác. Đáng tiếc bỗng nhiên Trương Bách Nhân ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía tiên thiên đại trận, xa bỉ thi cái kia một kích cuối cùng là đem tiên thiên đại trận công phá. Mãng hoang bên trong đại thánh, Đông Hải bên trong sâu không lường được lão cổ đồng, lại thêm xa bỉ thi một đòn toàn lực, tiên thiên lôi phạt quần quận không ngừng phá hoại, nguyên bản liền lảo đảo đại trận nháy mắt bị phá. Tiên thiên đại trận cấu kết thiên lý địa mạch, lúc này bị ngoại lực cường hành phá nát, nhất thời đưa tới đại địa chi lực phản kích. Âm thời kỳ toàn thịnh thiên phạt buông xuống, bốn vị thần linh lúc này ngạc nhiên thất sắc, cùng nhau sử dụng trong lòng bảo kiếm, hướng về thiên lôi cắn giết mà đi. Lôi kiếp quá mạnh mẽ vốn là thiên địa hàng hạ sát kiếp, chuyên môn vì chu diệt bốn vị thần linh mà sinh, há có thể không cường thiên địa pháp tắc điều động toàn bộ thế giới sức mạnh đến chu diệt, ngăn cản diệt thế kiếp số đản sinh, lực lượng này có thể không cường sao phải biết như vậy đại quy mô pháp tắc điều động, đối với thiên địa tới nói ảnh hưởng cũng không thiểu, thậm chí đối với trời đất diễn biến sẽ sinh không thể nghịch chuyển thương tổn. Cho nên nói chu diệt Trương Bách Nhân cơ hội chỉ có lần này, bỏ lỡ hôm nay lại nghị chu diệt Trương Bách Nhân, sợ là phải chờ tới mấy chục năm, hơn trăm năm sau. Chỉ một đòn lôi phạt, liền đem bốn vị thần linh trọng thương, thần linh chính là thiên địa diễn biến thanh én, há lại là thiên địa pháp tắc đối thủ. Lúc này bốn vị thần linh kết hợp chu tiên trận đồ, sử xuất toàn bộ sức lực đi kháng trụ cái kia thiên phạt, đáng tiếc thiên phạt quá mạnh mẽ, mạnh đến cứ gọi người tuyệt vọng. Chu tiên tứ kiếm ở không ngừng hòa tan, không sai, đúng là ở hòa tan. Đối mặt với quần quận pháp tắc lôi đình, coi như cứng rắn không thể phá vỡ chu tiên tứ kiếm lúc này cũng như sắt thường giống như vậy, bắt đầu đỏ sẫm, hòa tan, tạp chất không ngừng chảy ra. Chu tiên tứ kiếm ở không ngừng có nước nhỏ đi, thậm chí ở lôi đỉnh đả kích hạ, từ từ bắt đầu rồi vật chất hình thái chuyển hóa, muốn triệt để bốc hơi lên hóa thành năng lượng hình thái. Phải biết trong thiên địa vật chất thủ hàng định luật, vật chất cùng năng lượng trong đó cũng không phải là không hề liên hệ, mà là hai người chặt chẽ liên hợp ở một chỗ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Bình tĩnh con mắt lần thứ nhất lộ ra gợn sóng, ta sai rồi là ta đánh giá thấp thiên phạt sức mạnh, đáng tiếc, bốn đạo thần linh liền như vậy tao ngộ kiếp số, trong lòng ta không cam lòng a. Trương Bách Nhân đúng là không cam lòng, nếu không có Đông Hải lão cổ đồng ra tay, Tiên Thiên đại trận há lại sẽ bị công phá? Tiên Thiên đại trận không phá, chỉ bằng vào năm thành thiên địa lôi phạt, năng lực chính mình gì còn chưa phải là cho mình đưa. Chút lòng đáng tiếc, tất cả không có nếu như, không có nếu như. Tử vong hắn chưa bao giờ nghĩ quá, cũng từ không ý kỵ, chính mình Chu Tiên trận đồ đã diễn sinh ra bất hủ hoa văn, coi như mình trước mắt bị thiên lôi chu diệt, nhưng ở vô tận trong thời không, cũng có thể mượn bất hủ hoa văn sống lại. Chỉ là không cam lòng chính mình làm lá bài tẩy bốn đạo thần linh tiểu như vậy chết từ trong trứng nước, chưa tới kịp xuất thế, triển lộ thuộc về phong thái của mình anh. Nhưng vào lúc này Tiên Thiên đại trận phản vệ bạo phát, chu vi thiên lý địa mạch bạo động, mênh mông lực lượng vô cùng xông lên tờ ân nở chơ y thiên phạt hội tụ tầng mây lại bị cái kia mênh mông địa mạch lực lượng sụp đổ, đầy trời huyết vân phảng phất bọt nước một loại bị đánh tan, cứ thế biến mất ở bên trong đất trời. Này chính phải đối mặt tử vong Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, cảm nhận được xung quanh cuồng bạo bạo loạn thiên địa nguyên khí, chính mình phảng phất sóng to gió lớn trong đại dương một chiếc thuyền con, tựa hồ lúc nào cũng có thể cũng bị cái kia cuồng bạo thiên địa nguyên khí nuốt hết. Trương Bách Nhân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ha ha ha ha ha ha, trời không vong ta, các ngươi quỷ mị hạng người có thể làm khó dễ được ta? Trương Bách Nhân ngửa lên trời cười lớn, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Quanh thân thiên địa nguyên khí nháy mắt đem thân thể xoắn nát, thế nhưng Trương Bách Nhân trong mắt không chỉ không có lùi nỗi, trái lại đầy dây vẻ mừng rỡ như điên, còn có cái gì có thể so sánh may mắn thoát được một mạng khiến cho người vui vẻ? Dương thần vật mẹo, tiến nhập Chu Tiên trận đồ, Trương Bách Nhân ở Chu Tiên trong trận đồ gây dựng lại thân thể, một đôi mắt nhìn không ngừng bùng nổ sức mạnh đất trời. Cái gì tiên thiên thần linh, đạo pháp thần thông, ở đây bùng nổ thiên địa vai trước. Mặt đều là sâu kiến, không đỡ nổi một đòn. Lúc này Trương Bách Nhân đứng ở Chu Tiên trong trận đồ, bốn vị thần linh tế lên Chu Tiên trận đồ, không ngừng hấp thu trong thiên địa cuồng bạo sức mạnh, bỏ qua đối với Chu Tiên trận đồ điều khiển, mặc cho Chu Tiên trận đồ ở cuồng bạo trong báo tố bồng bền. Lúc này Trương Bách Nhân đã mất đi đối với Chu Tiên trận đồ khống chế, đừng nói là Trương Bách Nhân, coi như bốn thần cũng có ở Chu Tiên trận đồ thần quốc bên trong. Mặc cho Chu Tiên trận đồ theo gió phiêu diêu. Tốt ở Chu Tiên trận đồ đã diễn sinh ra bất hủ vật chất, mặc dù là ở cuồng bạo sức mạnh đất trời, cũng khó có thể hủy diệt mảy may. Chỉ là lúc này Chu Tiên bốn thần trạng thái có chút không ổn, tuy rằng vượt qua phía trước kiếp số, nhưng Chu Tiên bốn thần cuối cùng là bị thương nặng. Trước nay chưa có trọng thương, nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm, một buổi trở lại trước giải phóng. Bốn đạo thần linh mặc dù không nói hấp hối, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu, một thân thực lực mất giá rất nhiều. Có thể bảo tồn trước thời kỳ toàn thịnh 5 phần 10 sức mạnh, đã không tệ. Chết tiệt lao cổ đồng Trương Bách Nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sắc cơ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta phải lấy tứ hải tế kiếm, huyết tế tứ hải chúng sinh. Trương Bách Nhân đứng ở Chu Tiên trong trận đồ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát cơ nhìn về phía phương xa báo táp. Bây giờ sức mạnh đất trời bạo động, tiên thiên đại trận tích xúc ngàn vạn năm sức mạnh buộc phát ra, thật là kinh thiên động địa. Cái gì gọi là tiên thiên ở chơi ý đờ tờ mơ ra trước đến nay chiều? Sợ không phải đã qua ngàn tỷ năm, nay ngàn tỷ năm tới tích chữ chợt buộc phát ra đến, có thể phá hủy thiên phạt cũng không quá đáng. Nếu không có thiên phạt trừ khử tiên thiên đại trận đại bộ phận uy lực, chỉ sơ lúc này tiên thiên đại trận nổ tung, trung thổ thần châu đã biến thành cho bụi cứ thế biến mất. Có thể khi kiếp số bên trong sống sót, còn có cái gì không vừa lòng? Trương Bách Nhân bỗng nhiên thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Chỉ cần tiên thiên thần linh sống sót, chính mình trung quy có khôi phục đỉnh cao thực lực một khắc đó. Chính mình từ thai nghén tiên thiên thần linh đến nay chiều, cũng bất quá là 50 năm thôi, ở cho mình 10 năm, tiên thiên thần linh đủ để khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa tiên thiên thần linh cũng không phải đơn đả độc đấu, mà là điều động Chu Tiên kiếm trận, 5 phần 10 thực lực đã đủ để vận chuyển Chu Tiên kiếm trận, gọi mọi người biết được sự lợi hại của mình. Ở nhìn Chu Tiên tứ kiếm, bị thiên phạt nung nấu, rèn luyện, tiên thiên đồng thau lúc này đã xảy ra không tên chuyển hóa, tuy rằng có nước một nửa, nhưng cũng biến thành thuần túy cực kỳ. Bên trong có bất hủ khí cơ bắt đầu thai nghén. Chuyện tốt thuần túy cũng gọi là tinh luyện. Con đường tu hành có thể không ngừng thuần túy bản nguyên, cũng là một hồi tạo hóa. Cho tới nói Chu Tiên tứ kiếm có nước, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái quái dị, Chu Tiên tứ kiếm vốn là đại tiểu như ý, không thể nói là có nước. Trải qua thiên lôi điêu luyện, Chu Tiên tứ kiếm càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ. Bên trong ma thần lúc này cũng xảy ra một loại không tên biến hóa, tựa hồ là lâm vào ngủ say, phát sinh một loại huyền diệu lột xác. Trương Bách Nhân ngón tay đánh đai lưng, nhìn rơi vào hôn mê bốn vị thần linh, đánh giá ngoại giới bao tắp không nói. Ta cũng coi như là chiếm đại tiện nghi, nguyên bản không thể vượt qua thiên địa kiếp số vượt qua được, còn có thể bảo tồn 5 phần 10 thực lực, bản nguyên, ta lại có gì không vừa lòng? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy cảm khái, lòng tham không đáy an nên thấy đủ.